Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ M á, u thịt của Bích Nhan thượng thần thực sự có thể phá giải phong ấn của Thanh Vân kiếm? Khó trách khi đó có người dùng tam muội chân hỏa tập kích Bích Nhan thượng thần. Chắc là muốn lấy M á, u thịt của nàng ta đi phá giải phong ấn của Thanh Vân kiếm. Thì ra khi đó Tân Đình thượng thần đem da của ta phủ lên người nàng ấy. Những điều bọn họ nói về thủ thuật che mắt và phong ấn trên người ta ngày đó ở đại điện của lão quân là để che giấu chân thân của Bích Nhan thượng thần. Trong lòng ta hơi giật thót, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Thì ra những gì Tân Đình thượng thần làm đối với ta đều là vì Bích Nhan thượng thần. Còn ta lại ngốc nghếch tưởng rằng Tân Đình thượng thần có tình ý với ta. Hóa ra ta tự mình đa tình. Nhưng tại sao bọn họ lại vẽ vời cho thêm chuyện như vậy? Trên trời dưới đất này, Bích Nhan thượng thần là nữ thượng thần duy nhất còn sống. Ai không biết nàng ta là hậu duệ của Phù Sinh thượng thần? Ai lại không biết chân thân của nàng ta là một con rồng? Lại cần gì phải phủ da của ta lên người nàng ta để che giấu chân thân? Ta và Thương Bắc đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn ta cũng rất kinh ngạc. Thương Bắc tiếp lời ta, nếu M á, u thịt của Bích Nhan thượng thần cũng có thể phá giải phong ấn của Thanh Vân kiếm thì ngày sau hoàn cảnh của Bích Nhan thượng thần sẽ rất nguy hiểm. Ta nhất thời không nói nên lời. Nếu chuyện này là thật, thì chắc hẳn việc đầu tiên Thiên Đình phải làm là bảo vệ an toàn cho Bích Nhan thượng thần. Nếu chuyện này là thật, hàng ngàn năm qua Bích Nhan thượng thần vẫn ở đó. Tại sao giờ Thanh Vân kiếm lại phát ra tiếng? Năm đó Phù Sinh thượng thần phong ấn Thanh Vân kiếm đã dùng toàn bộ tu vi. Trên trời dưới đất này người có tu vi cao hơn Phù Sinh thượng thần e rằng không có mấy. Chắc hẳn dùng pháp lực mạnh phá cũng không được. Thương Bắc nghi hoặc, chẳng lẽ có điều gì liên quan đến Bích Nhan thượng thần đánh thức Thanh Vân kiếm? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ta lắc đầu, Bích Nhan thượng thần tuy đã là tu vi thượng thần, nhưng pháp lực vẫn kém xa Phù Sinh thượng thần. Cho dù là M, á, u thịt của Phù Sinh thượng thần, e rằng sức mạnh của nàng ta cũng không đủ để phá giải Thanh Vân kiếm. Chắc chắn còn có lý do gì đó khác. Thương Bắc chỉ siết C, H, A, T, T, A, Y ta. Lo lắng nhìn ta mở miệng nói. Sư tỷ, hiện giờ Thanh Vân kiếm sắp phá phong ấn. Người người cảm thấy bất an. E rằng ngày sau Thiên Đình này cũng không an toàn. Tỷ nhất định phải cẩn thận. Ta vỗ vỗ vai hắn ta. Lên tiếng, để yên tâm đi. Đệ biết ta học khinh công giỏi nhất mà. Lần nào sư tôn muốn phạt ta không phải ta đều chạy nhanh nhất sao? Huống chi còn có Thiên Cơ Tán bảo vệ. Sẽ không có vấn đề gì đâu. 21 trong lúc ta nói chuyện với Thương Bắc, Tiểu Thạch Lựu đột nhiên đến thăm. Nàng ấy nhìn thấy Thương Bắc liền đỏ mặt. Rụt rè mở miệng. Thương Bắc thượng tiên. Thương Bắc nhìn Tiểu Thạch Lựu. Rồi lại nhìn ta ngờ vực, lên tiếng, vị tiên tử này là bạn của sư tỷ sao? Chưa kịp để ta mở miệng, Tiểu Thạch Lựu đã lên tiếng, Thương Bắc thượng tiên quên rồi, ta chính là Tiểu Kim Ngư đã tặng túi thơm cho thượng tiên ở giao trì. Ta thầm kêu không hay trong lòng, Thương Bắc này mấy ngày trước còn nói có tình ý với ta. Mà hôm nay Tiểu Thạch Lựu có tình ý với hắn ta lại trùng hợp gặp nhau. Quả thật là quá lúng túng. Thương Bắc nhìn Tiểu Thạch Lựu gật đầu nói. Ngươi chính là Tiểu Thạch Lựu tiên tử. Mặc dù ta đã giải thích với Thương Bắc rằng túi thơm đó không phải ta tặng cho hắn ta. Nhưng đứa trẻ Thương Bắc này hiện vẫn đeo túi thơm đó một cách nghiêm túc ở thắt lưng. Tiểu Thạch Lựu nhìn túi thơm ở thắt lưng Thương Bắc. Vặn vẹo quần áo ngượng ngùng nói. túi thơm tiểu thạch lựu tặng cho thượng tiên. Thượng tiên có thích không? Ngày đó tiên tử nhờ sư tỷ ta tặng túi thơm cho ta. Ta vẫn chưa kịp cảm ơn. Thương Bắc vừa nói vừa đứng dậy hướng về phía tiểu thạch lựu thi lễ. Thương Bắc cảm tạ tiên tử. Thương Bắc thượng tiên không cần khách sáo. Thượng tiên thích là được. Cách chương.